Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 310 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình mỉm cười. Vậy thì em phải đến Thần Tiên Quán thử một phen mới được. Cơ Tiên Bằng nói. Để anh đi với cậu một chuyến. Sau đó, hai người đi đến Thần Tiên Quán trong Thần Thổ Thông Thiên. Nơi đây được xây dựng trên một ngọn núi cao không người. Dù sao thì số lượng thần tiên cũng quá ít ỏi, không có mấy ai đến đây kiểm tra. Người gác ngoài cổng là một gã bán thần, đầu vuông tóc tím. Gã ta nói, phí kiểm tra 5 triệu thần tệ. Cơ Tiên Bằng đang định hỏi thần tệ ở đâu ra, thì Ngô Bình đã nhanh tay lấy ra. Gã bán thần kia nhận tiền xong, lập tức tươi cười. Thực ra, phí kiểm tra chỉ có 2 triệu, 3 triệu kia để gã ta bỏ túi riêng. Gã ta lên tiếng. Vào đi. Ngô Bình đi vào phòng kiểm tra, Cơ Tiên Bằng chỉ có thể chờ ở ngoài. Bên trong phòng có một sàn đấu hình bát giác. Ngô Bình vừa bước lên, đã bị một cái ống hình trụ chụp xuống, nhốt anh ở bên trong. Sau đó, một luồng năng lượng khuấy đảo trong cơ thể anh, khiến tinh nguyên bị kích thích theo. Mấy phút sau, ống trụ tự động nâng lên, bên người anh xuất hiện một tia sáng, đồng thời bên tai vang lên một giọng nói. Cảnh giới thần tiên thứ 3, hoàn thành kiểm tra. Gã bán thần gác cửa ở ngoài vội vàng đi vào, thái độ tươi cười niềm nở hơn hẳn. Anh chính là thần tiên đầu tiên ở Thần Thổ Thông Thiên này, thật đáng chúc mừng. Ngô Bình đáp. Tôi là môn chủ của Huyền Nguyên Môn, bây giờ Huyền Nguyên Môn đã là môn phái của thần tiên, chắc hẳn sau này sẽ không bị làm khó nữa chứ. Gã bán thần cười nói. Tất nhiên rồi, sau này Huyền Nguyên Môn sẽ tương đương với thế lực của thần tộc, để tôi đăng ký cho anh. Gã ta lấy một quyển sổ ra, vẽ chân dung của Ngô Bình và viết tên anh lên đó, rồi đưa cho anh một chiếc huy hiệu. Kể từ giờ trở đi, Ngô Bình chính là thần tiên, tức là tu sĩ tiên đạo của thần tộc. Vậy nên, anh cũng đương nhiên có tư cách thần tộc, trở thành hậu duệ của thần tộc. Sau khi rời khỏi Thần Tiên Quán, Cơ Tiên Bằng cũng mừng thay cho anh. Không ngờ cậu lại dễ dàng trở thành thần tiên như vậy, hâm mộ thật đấy. Ngô Bình đáp. Lúc đăng ký, em đã viết cả tên của Hỗn Thiên Điện ở dưới, không ai dám gây rắc rối với anh nữa đâu. Cơ Tiên Bằng chắp tay nói. Cảm ơn chú em. Ông ấy chợt nghĩ tới điều gì đó, bèn bảo. Anh nhớ ra một chuyện. Ở gần đây có một tòa đấu hư thần điện mới xây. Nghe nói có thể dùng nó để đến thẳng đấu hư thần vực. Ngô Bình sáng rực hai mắt. Thật sao? Tốt quá rồi. Anh chào tạm biệt Cơ Tiên Bằng rồi phi thẳng đến đấu hư thần điện. Tòa điện này không lớn lắm. Trước cổng là một quảng trường khổng lồ với nhiều cột đá dựng đứng được điêu khắc rất tinh xảo. Anh vừa đặt chân tới quảng trường đã bị một tu sĩ thần tộc gọi giật lại hỏi. Làm gì vậy? Anh giơ huy hiệu của mình ra. Nghe nói thần điện đã xây xong, tôi đến xem thử. Gã thần tộc kia lập tức khách sáo tươi cười. Thì ra là thần tiên. Ha ha ha, thần điện mới xây xong được 7 ngày, bên trong có trận vận chuyển dẫn thẳng đến đấu hư thần vực. Anh cũng là tu sĩ đi ra từ thần vực sao? Ngô Bình đáp. Phải, tôi là thần tiên của thành Thiên Nguyên. Người kia nói. Vậy thì rất tiện cho anh. Trận vận chuyển này cách thành Thiên Nguyên gần lắm, chỉ có mấy chục nghìn dặm. Ngô Bình dò hỏi. Nghe nói, lần này đến đây là để tìm kiếm truyền thừa của Vĩnh Hằng Đạo Tôn, phải không? Gã thần tộc cười đáp. Anh cũng biết sao? Không sai, truyền thừa của Vĩnh Hằng Đạo Tôn ở đây. Ngài nói, một vài bảo vật của Đạo Tôn còn bị cất giấu ở đây. Các tiên vương quyết định thu nạp thế giới này về dưới trướng thần tộc quản lý để dễ dàng thăm dò hơn. Ngô Bình cũng gật gù. Trong Thần Thổ Thông Thiên có không ít điều kỳ bí, đúng là có thể thăm dò kỹ càng một phen. Gã thần tộc kia lại hỏi. Trận truyền tống ở đây chưa được dùng bao giờ, anh có muốn thử không? Ngô Bình hỏi. Thu phí thế nào? Người kia đáp. Một lần mất 10 triệu thần tệ. Ngô Bình nhíu mày. Cái giá này không rẻ. Người kia lại nói. Anh là thần tiên mà, chắc không thiếu chút tiền này đâu chứ. Ngô Bình cũng muốn thử một lần nên quyết định bỏ tiền. Anh đi vào trận truyền tống giữa thần điện, một tia sáng lóe lên đưa anh đến thẳng đấu hư thần vực. Trong lần trở lại này, anh đến rượu đàn lầu kiểm tra tình hình trước. Đây là tiệm thuốc do anh tự mở, nhờ Tống Tử Sơn kinh doanh hộ. Lần trước về, anh đã luyện chế một lượng lớn đan dược, vậy mà bây giờ anh phát hiện phần lớn đã được bán hết. Tống Tử Sơn còn đang buồn bực. Thấy anh về, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu mà không về là chúng ta hết hàng để bán luôn đấy. Ngô Bình cười bảo. Cháu về đúng lúc ha. Anh xem qua sổ sách một lượt, thấy lợi nhuận thu về rất khá, bèn luyện chế thêm. Lần này đã có Thanh Minh trợ giúp, tốc độ luyện đan của anh nhanh hơn nhiều. Loại như chính hướng thần đan thì một lần có thể luyện được mấy trăm lò. Chỉ có điều, khi luyện chế số lượng lớn thì khó luyện ra được đan dược đạt cấp đế phẩm, truyền kỳ mà chủ yếu chỉ là nhất phẩm. Ngô Bình luyện chế đan dược suốt mấy ngày ròng rã, nguồn cung ứng của rượu đan lầu không còn khan hiếm như trước nữa. Anh lại tranh thủ luyện chế thêm mấy loại đan dược quý giá hơn, tất cả đều khá khó tìm tại thần vực. Bỗng một ngày trong lúc luyện đan, anh đột nhiên phát hiện có người liên lạc với Lý Trí ở trong động thiền. Anh lập tức thả Lý Trí ra, bảo hắn ta trả lời cẩn thận. Đối phương hỏi hắn ta đang ở đâu, hắn ta bảo đang ở đế quốc thiền võ. Đối phương yêu cầu hắn ta chuẩn bị người sẵn sàng để sai người tới đón. Nghe vậy, Ngô Bình lập tức quay về nơi ở cũ của Lý Trí ở đại lục Côn Luân. Anh vừa dẫn Lý Trí về chưa được bao lâu thì đã có một tia sát khí bao trùm. Một thanh phi kiếm lao thẳng về phía đầu của Lý Trí. Máu tươi bắn tung tóe, Lý Trí bị chém bay đầu, bỏ mạng tại chỗ. Ngô Bình tức tốc đuổi theo thanh phi kiếm kia. Anh đuổi được một đoạn, thấy phi kiếm bay về phía thảo nguyên ở phía bắc, cuối cùng dừng lại trên một gò đất. Trên đó có một người đầu to gấp 3 lần người thường, cơ thể lại gầy yếu, hai mắt người đó rất to, con ngươi màu đỏ, khoác áo choàng màu đỏ. Quái vật đầu to này thu kiếm định rời đi, Ngô Bình cất giọng hỏi. Tại sao giết Lý Trí? Sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến hắn ta giật mình hoảng loạn. Hắn ta nhìn chằm chằm anh đang bay lơ lửng, nghiêm nghị hỏi. Anh là ai? Ngô Bình thản nhiên đáp. Người tìm anh. Nói đi. Ai sai anh giết Lý Trí? Quái vật đầu to cười lạnh. Anh tìm tôi, không sợ bị tôi lấy mạng sao? Anh tiến lên một bước, đứng đối diện hắn ta. Giết tôi hả? Thử xem. Phi kiếm trong tay quái vật đầu to chợt lao tới ngực anh. Thế nhưng khi mũi kiếm còn cách anh chừng 1 mét thì khựng lại, không thể nhúc nhích. Quái vật đầu to dốc sức điều khiển, phi kiếm rung chuyển ác liệt nhưng vẫn không thể tiến lên. Hắn ta khiếp đảm bỏ phi kiếm lại, quay đầu bỏ chạy. Nào ngờ lại bị Ngô Bình tóm cổ, đập đầu xuống đất. Dường như cả người hắn ta đều bị cắm sâu trong bùn đất. Hắn ta đau đớn, mặt mũi trắng bệch. Tha mạng, Ngô Bình nói. Trả lời, quái vật đầu to nói. Tôi chỉ làm việc cho thần phương thôi, không liên quan gì đến tôi hết. Ngô Bình hỏi. Anh là ai? Ở môn phái nào? Người kia đáp. Tôi là Phùng Quỷ, trưởng lão của Âm Sơn Tông. Thần phương kia ở đâu? Ngô Bình tiếp tục tra hỏi. Phùng Quỷ thành thật khai báo. Thần vương đang ở đảo Huyền Băng trong Bắc Hải. Ngô Bình ra lệnh. Dẫn đường. Cứ như vậy, hắn ta dẫn anh bay dọc về phía bắc của đại lục Côn Luân, đi vào vùng biển Bắc Hải. Cả Bắc Hải đều chìm trong băng tuyết. Trên đó có một hòn đảo rất lớn, diện tích bằng khoảng nửa Linh Xuyên, tên là đảo Huyền Băng. Hai người vừa mới lên đảo đã cảm nhận được một luồng khí tức khủng khiếp tỏa ra. Một tòa núi băng sụp đổ, bên dưới lớp băng tuyết là chân thân của thần vương. Ông ta cao chừng chục nghìn mét, trông không khác gì con người. Chỉ là mỗi bên mặt có 3 lỗ tai, con mắt cũng khác với mắt người, đỉnh đầu không có tóc mà mọc vảy. Thần vương nhìn gã quái vật đầu to Phùng Quỷ. Sao người dám dẫn người ngoài lên đảo? Chết đi! Dứt lời, cả người Phùng Quỷ bị đóng băng rồi nổ âm một cái, biến thành cơn mưa tuyết đỏ. Ngô Bình nhìn thần vương nói. Ông sai người đối phó đế quốc thiên võ nhằm mục đích gì? Thần vương cười phá lên. Ngươi chỉ là một con người bé nhỏ mà dám đến tìm ta sao? Ai cho ngươi cái gan đó? Ngô Bình thản nhiên đáp. Thần vương là cái thá gì? Cho dù là thần đế, ở trước mặt tôi cũng chỉ là rác rưởi. Cơ thể của anh bỗng nhiên biến lớn, trở thành một người khổng lồ, cao hàng chục nghìn mét. Anh giơ tay đập thần vương ngã xuống lớp băng phía dưới. Sức mạnh xích minh khủng khiếp đánh vào người thần vương, đánh vỡ cả xương cốt và thần hồn của ông ta. Á! Thần vương kêu gào thảm thiết, nhưng đã quá muộn. Chỉ thoáng chốc, Thành Minh đã cướp hết toàn bộ sức mạnh của ông ta, chỉ giữ lại một tia chân linh ở bàn tay. Tia chân linh kia biến thành thần vương phiên bản mini. Ông ta run rẩy nói: "Đừng giết tôi." Ngô Bình nói: "Vậy thì ngoan ngoãn trả lời tôi. Ai bảo ông ra tay với đế quốc thần võ?" Thần vương đáp: "Thần tử." Ngô Bình từng nghe phi hồng của thần giới nói về thần tử. Bọn họ có địa vị rất cao trong thần tộc. Anh bèn hỏi: "Thần tử nào?" Thần vương trả lời: "Là thần tử bản nguyên. Thực lực của người đó rất mạnh. Muốn luyện hóa cả đại lục Côn Luân để nâng cao cảnh giới." Ngô Bình lấy làm kinh ngạc: "Luyện hóa đại lục Côn Luân sao? Dã tâm thật lớn." "Người đó có thể khiến toàn bộ sinh vật trên đại lục Côn Luân trở thành thần bộc của mình. Thần bộc càng đông thì thực lực của người đó càng tăng lên." Ngô Bình cười lạnh: "Nằm mơ giữa ban ngày." Anh lại hỏi: "Thần tử bản nguyên này là ai?" Thần vương đáp: "Là thần tử do Từ Dương Thần Cung thai nghén ra. Từ Dương Thần Cung là một trong số 7 thần cung lớn. Thần tử của họ có địa vị cực cao." Ngô Bình tò mò: "Ông có thân phận gì ở thần giới?" Thần vương trả lời: "Tôi là Băng Hoang Thần Vương." "Tại sao thần tử bản nguyên có thể ra lệnh cho ông? Ông có quan hệ gì với Tử Dương Thần Cung?" Băng Hoang Thần Vương đáp: "Tử Dương Thần Cung được hợp thành từ nhiều thế lực thần tộc khác nhau. Tôi là thành viên của một thế lực trong số đó, nên tôi không thể làm trái mệnh lệnh của thần tử bản nguyên." Ngô Bình lại tra hỏi kỹ càng. Về sau anh mới biết, thần cung là nơi các cao thủ thần tộc bồi dưỡng các thiên tài nòng cốt, mất rất nhiều tài nguyên. Vậy nên, như Tử Dương Thần Cung phải mất 3 năm mới bồi dưỡng ra một thần tử. Hơn nữa, tỷ lệ thành công chỉ có 30% đến 50%. Trung bình phải mất 8 năm mới có thể tạo ra một vị thần tử. Những thần tử này đến từ các thế lực khác nhau, bọn họ sẽ trở thành những lực lượng trung kiên sau này. Trong đó, thần tử được chia làm 3 cấp. Thần tử cấp cao vô cùng hiếm có, phải mất từ 1 đến 200 năm mới xuất hiện. Thần tử cấp trung thì khoảng 2 đến 30 năm mới có. Phần lớn các thần tử đều chỉ ở cấp thấp, chỉ các thần tử cấp trung mới được đặt tên, giống như thần tử bản nguyên chính là loại này, tên là bản nguyên, còn các thần tử cấp thấp thì không có tên, chỉ được gọi theo họ. Ngô Bình hỏi rất nhiều về thần cung, quá trình tạo ra thần tử rất nghiêm ngặt, phải lựa chọn ra 1.000 trẻ thần tộc phù hợp từ mấy trăm triệu trẻ. Sau khi bồi dưỡng đến khoảng 2 tuổi, lại chọn ra 100 trẻ yếu tố nhất, dồn tài nguyên bồi dưỡng cho họ hơn. Đợi đến khi bọn trẻ được 5 tuổi, sẽ chọn ra 10 người đưa vào thần cung để dạy dỗ. 10 trẻ thần tộc này sẽ bị thần cung đào thải dần dần. Nếu không may mắn thì có khi không giữ lại được ai. Còn lúc may mắn thì có thể chọn ra 2 đến 3 vị thần tử trong một lần. Cơ chế bồi dưỡng thần tử của thần cung là lợi dụng hoàn cảnh đặc thù của gia tộc và tăng cường tiến hóa thần tộc để sản sinh ra dòng máu thần tộc mới. Vậy nên, mỗi một thần tử đều mang trong mình một dòng máu thần tộc hoàn toàn mới. Đẳng cấp của thần tử cũng được đánh giá dựa trên chất lượng huyết mạch của mỗi người. Ngay đến đây, Ngô Bình không khỏi cảm thán. Thảo nào, thần tộc lại hùng mạnh như vậy, hệ thống bồi dưỡng khổng lồ, phạm vi toàn diện, chi phí đắt đỏ như vậy. Nếu nhân tộc cũng làm được điều này, thì lo gì không có thiên tài? Băng Hoàng Thần Vương run rẩy nói. Cái gì tôi biết, tôi đều nói cả rồi. Xin cậu tha cho tôi một mạng. Ngô Bình nhìn ông ta. Thế lực của ông ở thần giới có địa vị gì không? Băng Hoàng Thần Vương đáp. Gia tộc của tôi là thế lực thần tộc hạng 2. Ngô Bình gật đầu nói. Tôi có thể tha cho ông, nhưng ông phải nghe lời. Từ nay về sau, ông phải làm trâu làm ngựa cho tôi. Ông không chịu, thì tôi sẽ giết ông luôn cho xong chuyện. Băng Hoàng Thần Vương vô cùng do dự. Ông ta là thần tộc cao quý, tất nhiên không muốn bị người khác khống chế. Nhưng nếu không đồng ý, thì chỉ còn một con đường chết. Cuối cùng, ông ta thở dài. Tôi đồng ý phục vụ cậu. Ngô Bình nói. Ông không cần cảm thấy ấm ức. Sau này ông sẽ rõ, làm việc cho tôi là may mắn cả đời của ông. Dứt lời, anh bảo Thành Minh kiểm soát tâm trí của Băng Hoàng Thần Vương. Hiện giờ, thực lực của Thành Minh đã cực kỳ khủng bố, lại có thêm nhiều thủ đoạn kỳ diệu khác, nên muốn khống chế một thần vương nhỏ nhỏ là chuyện quá đơn giản. Sau khi bị khống chế, Băng Hoàng Thần Vương cung kính quỳ xuống. Tham kiến chủ nhân. Ngô Bình ra lệnh. Ông phải nhanh chóng báo cáo mọi động tĩnh của thần tử bàn nguyên cho tôi. Nếu hắn ta đến đại lục Côn Luân thì phải báo ngay cho tôi biết. Vâng. Anh để ông ta ở lại chốn cũ, còn mình thì quay về đế quốc Thiên Võ. Anh biết rõ kẻ lén lút đối phó đế quốc Thiên Võ không chỉ có mình thần tử bàn nguyên mà còn nhiều thế lực khác. Anh muốn bắt từng tên một. Ngô Bình trở về đúng lúc Đường Tử Di đang triệu tập mọi người bàn bạc. Bầu không khí khá căng thẳng. Huyền Bình, anh đến đúng lúc lắm. Dạo gần đây trong đế quốc Thiên Võ xuất hiện rất nhiều tu sĩ đột nhiên nổi điên giết hại dân lành, hành hung người khác. Hiện giờ chúng ta đã đánh chết vài trăm người, bắt giữ hơn nghìn người. Ngô Bình nhíu mày. Sao lại có chuyện như vậy? Người bị nhốt ở đâu? Để anh đi xem. Anh vội vàng đi tới nhà tù giam giữ tu sĩ nổi điên. Đây là nhà tù đặc chế, cực kỳ vững chắc. Bên trong một phòng giam, một tu sĩ trung niên đang nép vào góc tường, miệng lẩm bẩm không ngừng, thỉnh thoảng lại run bần bật. Anh quan sát hồi lâu rồi mở cửa bước vào. Cửa phòng giam vừa bị mở ra, tu sĩ điên kia lập tức bổ nhào tới, 10 ngón tay mọc ra móng tay sắc nhọn, hung hăng tấn công anh. Anh đè đối phương xuống đất, móng tay của ông ta chọc vào người anh, không những không gây xước sát gì mà ngược lại còn bị gãy mất. Anh quan sát tỉ mỉ người tu sĩ điên ấy, phát hiện trên mặt đối phương ngập tràn vẻ điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu. Trong cơ thể ông ta có mấy tia khí tức cuồng bạo đang đối chọi nhau, thần hồn vô cùng hỗn loạn. Bỗng anh tìm thấy một hòn thiên thạch trong nhẫn chứa đồ của ông ta. Hòn thiên thạch này tỏa ra năng lượng kỳ quái. Ngay khi ngón tay của anh tiếp xúc với nó, luồng năng lượng kỳ quái kia lập tức thẩm thấu vào trong cơ thể anh, khiến cả thể xác và thần hồn của anh rơi vào trạng thái hỗn loạn. Thế nhưng, trong sự hỗn loạn còn ẩn chứa cả cơ hội đột phá. Đây là thứ gì? Ngô Bình ném hòn thiên thạch ra xa, thầm suy đoán, rất có thể đây chính là thứ khiến các tu sĩ phát điên. Một lúc sau, anh mới có thể kiềm chế được sự hỗn loạn ấy. Anh đặt tay lên đỉnh đầu tu sĩ kia, giúp đối phương lấy lại tỉnh táo. Người tu sĩ ngơ ngác nhìn anh hỏi. Cậu là ai? Ngô Bình chỉ vào hòn thiên thạch dưới đất. Ông lấy thứ này ở đâu? Người kia vừa thấy thế, cuống cuồng nhặt hòn thiên thạch lên. Của tôi. Anh nói. Tôi biết là của ông. Ông vừa mới phát điên, giết hại rất nhiều người vô tội. Bây giờ, ông sẽ bị đế quốc xử tử. Tu sĩ kia khiếp sợ hỏi. Cái gì? Tôi phát điên sao? Anh đáp. Không sai. Hơn nữa, tôi nghi ngờ chuyện ông phát điên có liên quan đến hòn thiên thạch này. Người kia run rẩy ném viên thiên thạch đi. Nó rơi từ trên trời xuống đấy. Tôi thấy có sao băng nên đi xem thử, kết quả phát hiện ra nó. Thứ này từ trên trời rơi xuống sao? Vậy ngoài ông già, còn nhiều người khác nhặt được thiên thạch nữa sao? Người kia đáp. Đúng vậy, tôi nghe nói có nhiều lắm. Thiên thạch khiến khí tức của tu sĩ trở nên hỗn loạn, nhưng lại ẩn chứa cơ hội hấp dẫn. Tôi đã đột phá hai lần liên tiếp chỉ nhờ vào nó đấy. Ngô Bình bảo. Tuy ông đột phá hai lần, nhưng cuối cùng ông vẫn phát điên. Tu sĩ thở dài nói. Đối với tu sĩ thì chỉ cần đột phá là đủ, rủi ro đến mấy cũng đáng. Ngô Bình khuyên nhủ. Đưa thiên thạch cho tôi đi, tôi sẽ chữa khỏi bệnh điên cho ông, hoặc là ông tiếp tục giữ nó lại, tiếp tục phát điên cho đến khi bị chặt đầu. Tu sĩ do dự vài giây rồi thở dài thườn thượt. Tôi từ bỏ nó. Ngô Bình thu hòn thiên thạch lại. Ông đã giết người, phải ở lại đây chờ phán quyết. Sau khi ra khỏi nhà tù, anh đi vào mật thất luyện công. Anh lấy thiên thạch ra, dùng hai tay ép nát nó thành cát bụi. Nguồn năng lượng chứa trong đó đều tràn vào cơ thể anh. Nguồn năng lượng quái dị này bắt đầu tác động đến anh. Thanh Minh nói. Có lẽ đây cũng là thứ sinh ra từ thời đại tai họa, nên nó có thể quấy nhiễu người tu hành. Ngô Bình ồ lên. Là năng lượng của đại tai họa lần trước hả? Sao ngươi biết? Thành Minh đáp. Vũ trụ của tôi cũng có đại tai họa như vậy, nên tôi có thể nhìn ra nó là thứ gì. Ngô Bình vội gặng hỏi. Ngươi có cách gì khống chế đại tai họa không? Thanh Minh nói. Không có, nhưng anh có thể giảm tác hại xuống mức thấp nhất. Ngô Bình hiếu kỳ hỏi. Làm thế nào để giảm? Có thể thu thập những hòn thiên thạch này, rút hết lực hỗn loạn trong chúng ra để giúp anh và những người xung quanh anh thích ứng với hoàn cảnh của đại tai họa sớm hơn. Ngô Bình không khỏi dao động. Ý của ngươi là gốc rễ của đại tai họa đến từ lực hỗn loạn này sao? Thanh Minh đáp. Không sai, trong trật tự của vũ trụ cũng chứa sự hỗn loạn, trong hỗn loạn lại ẩn chứa trật tự. Hiện giờ các anh chỉ đang sống ở thời đại trật tự chiếm thế chủ đạo, nhưng sẽ có một ngày hỗn loạn vươn lên thay thế trật tự. Lực hỗn loạn và lực trật tự tương phản với nhau, nó có thể phá hủy thiên đạo, xây dựng lại trật tự, nên vô cùng nguy hiểm. Cho dù là ở thời kỳ đỉnh cao, tôi cũng phải kiêng dè lực hỗn loạn. Ngô Bình lại hỏi tiếp. Một người có thể nắm giữ được lực hỗn loạn không? Thanh Minh kể. Ở vũ trụ của tôi, đúng là có một người điều khiển được lực hỗn loạn. Về sau tôi đã giết người đó, lấy được truyền thừa đại đạo của người đó. Nếu anh có hứng thú, thì để tôi truyền lại cho anh. Ngô Bình hào hứng đáp. Được, mau nói cho ta biết đi. Ngay sau đó, trong đầu anh xuất hiện một tràng thông tin liên quan tới hỗn loạn. Vị cao thủ kia cho rằng hỗn loạn có thể sinh ra trật tự, cũng có thể lập lại trật tự. Thực ra, hỗn loạn chính là mẹ của trật tự. Hỗn loạn và trật tự cùng tồn tại, cùng phát triển. Cao thủ thực sự nên biết cách thích ứng với hỗn loạn, sử dụng trật tự. Truyền thừa của vị cao thủ này cực kỳ thâm sâu. Trong thời gian ngắn, anh chỉ có thể hiểu được cơ bản. Anh vừa suy ngẫm về nó, vừa vào mạng tiền tìm kiếm loại thiên thạch này. Vốn chỉ định thử một lần, nào ngờ lại tìm được mặt hàng cùng loại, giá cả cũng không quá cao. Một hòn thiên thạch lớn bằng bàn tay cũng chỉ có 200 triệu đồng thần long. Người bán đều nói đây là thiên thạch từ trên trời rơi xuống, tình cờ nhặt được. Chỉ trong chốc lát, anh đã thu mua được hơn 1.000 hòn thiên thạch trên mạng tiền, đồng thời bay tất cả ra trước mặt. Thiên thạch bị anh đánh vỡ, toàn bộ lực hỗn loạn đều bị anh hấp thụ hết, khiến anh rơi vào trạng thái hỗn loạn. Thậm chí, trật tự pháp tắc xung quanh anh cũng bị xáo trộn theo. Cơ thể của anh dần trở nên vặn vẹo và mờ dần. Cái mũi bỗng biến mất rồi lại xuất hiện đột ngột. Thậm chí, trên mặt anh có thêm mấy con mắt đồng loạt chớp chớp, trông cực kỳ khủng bố. Anh dựa vào truyền thừa và kinh nghiệm của vị cao thủ từng kiểm soát lực hỗn loạn kia, cùng với thực lực mạnh mẽ và sự trợ giúp của Thanh Minh, mới dần dần nắm giữ được nguồn năng lượng này. Sau 3 ngày tranh đấu, cuối cùng anh cũng trấn áp được lực hỗn loạn, ép nó vận chuyển theo một tuyến đường cố định trong cơ thể của anh. Anh chia quá trình tu luyện thành 4 phần. Đầu tiên là luyện hóa lực hỗn loạn, anh đã làm được, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, anh phải lợi dụng nguồn sức mạnh này để nâng cao thực lực và tu vi của bản thân. Anh bất ngờ phát hiện dường như có thể mượn nó để thực hiện đoạt thiên hoàn chỉnh. Thiên đạo vốn là lực trật tự, còn lực hỗn loạn lại là khắc tinh của trật tự. Nếu anh khống chế được lực hỗn loạn thì cũng sẽ có thể áp chế được lực trật tự. Lúc này anh đã nghĩ thông, anh phải tăng cường lực hỗn loạn trong người mình để kiểm soát thiên đạo. Anh nói cho Thanh Minh biết ý tưởng này. Thanh Minh nói, về mặt lý thuyết thì không có vấn đề gì, nhưng tôi sợ làm thật sẽ rất nguy hiểm. Ngô Bình thản nhiên nói, chắc chắn là nguy hiểm rồi, nhưng muốn mạnh lên thì không được sợ nguy hiểm. Thanh Minh đáp, được, anh tiếp tục luyện hóa lực hỗn loạn đi, hiện giờ lực hỗn loạn của anh còn ít lắm. Thế là anh lại mua thêm thiên thạch. Lần này anh thẳng tay chi tiền mua về 10.000 hòn, vẫn theo con đường cũ đập vỡ ra để hấp thụ lực hỗn loạn. Không ai thèm mua thứ này bởi nó là thứ nguy hiểm với phần lớn các tu sĩ. Ngô Bình thu mua số lượng lớn khiến các thương nhân khác cũng làm theo, giá cả tăng lên ầm ầm. Ngô Bình vừa mới hấp thụ và luyện hóa xong lực hỗn loạn trong 10.000 hòn thiên thạch thì nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Một tảng thiên thạch khổng lồ có đường kính hơn 10 km từ trên trời rơi xuống địa phận của đế quốc Thiên Võ với tốc độ kinh người. Khâm Thiên Giám là người đầu tiên phát hiện ra, vội vàng chạy đi bẩm báo. Thưa Hoàng hậu Điện Hạ, có một tảng thiên thạch khổng lồ rơi xuống, xin hãy phái cao thủ tới phá hủy nó. Đường Tử Di biết chuyện này nghiêm trọng thế nào. Một khi tảng thiên thạch rơi xuống thành phố thì vô số người vô tội sẽ phải bỏ mạng. Từ Di, em đừng lo, để anh đi giải quyết. Bỗng cô ấy nghe thấy giọng nói của Ngô Bình vang lên bên tai, cô ấy lập tức yên tâm hơn hẳn. Cô ấy bèn tuyên bố, không cần lo sợ, đã có người đi xử lý rồi. Một tia sáng màu tím vọt ra khỏi đế quốc thiên võ, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ có đường kính chừng 10.000 mét. Bàn tay ấy giơ lên để bắt lấy tảng thiên thạch. Khối lượng của nó cực kỳ nặng, lại còn tràn ngập lực hỗn loạn. Nhưng khi nó tiếp xúc với bàn tay khổng lồ màu tím kia, tốc độ rơi khủng khiếp lập tức giảm xuống, ngọn lửa bùng cháy xung quanh nó cũng biến mất theo. Khi tất cả mọi người đều đang há hốc mồm vì kinh ngạc, bàn tay màu tím và tảng thiên thạch kia đều đã biến mất. Bọn họ không hề hay biết tảng thiên thạch khổng lồ đã bị Ngô Bình thu vào trong động thiên. Thanh Minh lên tiếng. Lực hỗn loạn trong tảng thiên thạch này đủ để anh tu luyện rồi đấy. Ngô Bình hào hứng nói. Xem ra tôi có thể đạt tới cảnh giới đoạt thiên trước khi đại tai họa giáng xuống. Thanh Minh đáp. Tốt nhất là như vậy. Ngô Bình đang định hấp thụ lực hỗn loạn trong tảng thiên thạch khổng lồ kia, thì cùng lúc đó, trên bầu trời đế quốc thiên võ xuất hiện một vệt đen giữa thời không vặn vẹo. Một đôi tay đen xì vươn ra, xé toạc vệt đen kia thành một cái lỗ đen to lớn. Tiếp đó là một cái đầu lâu đen ngòm thò ra, giống vang trời, khiến không gian chấn động. Một vài nhà cửa không kiên cố thi nhau đổ sụp. Một đám cao thủ kéo nhau xuất hiện ở cách đó xa xa. Có cả thần tộc, bán thần, có yêu tộc, có thú hoang biến hóa thành người. Lúc này trông bọn họ đều rất bình thản. Thiên ma xuất hiện, xem ra đại tai họa sắp tới rồi. Một vị thần tộc nói. Chỉ là không ngờ những sinh vật đáng sợ ấy lại xuất hiện ở một nơi nhỏ bé như đại lục Cô Luân đầu tiên. Một tu sĩ nhân tộc chất vấn. Cần gì phải diễn, không phải đám thiên ma này là do thần tộc các người cố tình dẫn dụ đến sao? Thần tộc kia đáp. Có phải hay không thì khác gì, đại tai họa giáng xuống thì sớm muộn gì cũng có sinh linh diệt vong. Không phải mỗi lần nhân tộc gặp nạn đều có người đứng ra chống đỡ sao? Một yêu tộc cất giọng mỉa mai nhìn về phía cao thủ nhân tộc kia. Cao thủ nhân tộc thản nhiên đáp. Ta đã là thần tiên, không còn là nhân tộc nữa. Rõ ràng những cao thủ này định khoanh tay đứng nhìn, cho dù người ở đại lục Côn Luân chết sạch cũng không liên quan tới bọn họ. Dân chúng vô cùng hoảng loạn, không chỉ người dân trong đế quốc thiền võ mà toàn bộ tu sĩ trên đại lục Côn Luân đều đang run rẩy. Thiên ma tỏa ra sức mạnh khủng khiếp khiến bọn họ sợ hãi. Đáng sợ hơn chính là cùng với sự xuất hiện của thiên ma, giữa đất trời còn xuất hiện thêm một luồng lực hỗn loạn ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người. Trời ơi, sắp tận thế rồi sao? Ai đến cứu chúng tôi với? Trên đại lục có một nhóm người theo thánh thiên giáo. Bấy giờ, tất cả các tín đồ đều đang thành kính cầu nguyện, hy vọng thánh thiên có thể bảo vệ bọn họ, bảo vệ đại lục Côn Luân. Ngô Bình nhanh chóng phát hiện ra lỗ đen kia. Đằng sau đó có không biết bao nhiêu sinh linh khủng bố được thần tộc gọi là thiên ma. Một con thiên ma có một gương mặt khổng lồ, tái nhợt như một bộ xương trắng, trên đó là hoa văn màu đen quỷ dị. Hai mắt của nó màu đỏ rực, mình đầy lông lá đen tuyền. Lúc này, nó đang cố gắng chui qua lỗ đen để xâm nhập vào thế giới này. Ha ha ha! Đại lục Cô Luân, tổ địa của nhân tộc. E là lần này sẽ chỉ còn là lịch sử. Một thần tộc có vẻ ngoài giống con khỉ, đắc ý nói. Đúng lúc này, một tia sáng màu tím phóng lên tận trời, hóa thành một người khổng lồ, giống y hệt hình tượng của thánh thiên trong thánh thiên giáo. Các tín đồ thấy thế không khỏi mừng rơi nước mắt. Thánh thiên đến cứu chúng ta rồi. Bọn họ đồng loạt niệm kinh văn, giọng nói đồng thanh đến kỳ lạ. Người ra tay chính là Ngô Bình. Anh tung đấm đánh con thiên ma vừa thò đầu ra kia phải quay về. Cái mặt to phình của nó bị đánh vỡ nát, lộ ra những cái lỗ đen xì. Cái gì? Người này là ai? Sao lại dám đánh thiên ma? Các thần tộc, yêu tộc, thần tiên, bán thần đều kinh hãi nhìn chằm chằm về phía anh. Con thiên ma đứng sau lỗ đen há miệng phun một tia sáng đen xì tấn công Ngô Bình. Bên trong tia sáng tràn đầy lực hỗn loạn, chúng điên cuồng tràn vào cơ thể của anh. Thế nhưng anh đã luyện hóa được khá khá lực hỗn loạn, chút ít ỏi này không gây cho anh ảnh hưởng quá nhiều. Chết đi! anh đánh ra một tia kiếm quang chói lọi, chém con thiên ma sau lỗ đen thành hai nửa. Lúc này, anh hóa thành người khổng lồ canh giữ ở lỗ đen. Chỉ cần có thiên ma xuất hiện, anh sẽ chém chết ngay tại chỗ. Lúc này, trong lòng anh chỉ có đại nghĩa cứu giúp nhân tộc, không màng sống chết. Toàn bộ người dân trên đại lục Côn Luân đều đang hướng về anh quỳ lạy. Cho dù bọn họ đã từng theo tín ngưỡng nào hoặc chưa bao giờ tin vào điều gì, thì giờ phút này tất cả đều quỳ lạy dưới chân thánh thiên. Dân số trên đại lục Côn Luân ước tính hàng chục nghìn triệu. Vô số sức mạnh tín ngưỡng cuồn cuộn kéo tới, va chạm với ý chí kiên cường của Ngô Bình, khiến anh cảm thấy tâm linh và tinh thần của mình đều đạt đến trạng thái thăng hoa. Trong lúc vô tình, anh đã bước vào cảnh giới đại thánh. Sau thành nhân chính là đại thánh. Anh không ngờ mình sẽ đột phá ở đây, vào lúc này và bằng cách này. Đại thánh, cậu ta là đại thánh của nhân tộc. Đám người khiếp sợ thốt lên. Vị thần tiên tự nhận không còn là nhân tộc kia cũng tỏ vẻ khó tin. Phải biết rằng, đại thánh tương đương với thần vương của thần tộc. Làm sao ở khuyên giới lại sinh ra đại thánh nhân tộc được? Vô. Sau khi trở thành đại thánh, Ngô Bình cảm nhận được trí tuệ, kinh nghiệm và thủ đoạn của các cao thủ nhân tộc ở vô số thời không khác nhau, lũ lửa tràn vào trí óc anh từ bốn phương tám hướng, bằng đủ mọi con đường. Thậm chí còn có một số sức mạnh nhân đạo không ngừng ập tới, giúp thực lực của anh ngày càng nâng cao. Anh giơ tay một cái, khe hở kia lập tức tự động liền lại, lỗ đen bị xóa sổ, ngăn cách đám thiên ma ở bên ngoài. Thoáng chốc, toàn bộ lực hỗn loạn đều biến mất, tất cả khôi phục lại bình thường. Trên khắp đại lục Côn Luân, dù là dân thường hay tu sĩ, đều tay bắt mặt mừng. Đến cả thú hoang trong núi hay chim bay trên trời cũng hưng phấn hơn hẳn. Hàng nghìn hàng vạn con chim bay tới bay lùi xung quanh Ngô Bình, tạo thành một vòng tròn, trong đó có cả phượng hoàng, cũng có cả loài chim tầm thường nhất như chim sẻ. Trên mặt đất, muôn thú đồng loạt giống to, nằm rạp xuống đất, tỏ lòng biết ơn và tôn kính với anh. Vô số yêu vật, tinh linh cũng kéo nhau bay tới lễ bái. Bởi vì vừa rồi, anh đã dùng chính sức mình cứu vớt cả đại lục Côn Luân. Sau đó, vô số tu sĩ từ khắp nơi, cả đất liền và miền biển đều hướng về phía anh. Tham kiến đại thánh, bọn họ đồng thanh nói. Trưởng môn thiên đạo, tham kiến đại thánh. Đông Hải Tổ Long, tham kiến đại thánh. Không cần biết bọn họ có thân phận gì, tu vi ra sao. Giờ đây, tất cả đều bày tỏ lòng thành kính với Ngô Bình. Anh khẽ gật đầu rồi biến mất tăm. Bây giờ vẫn chưa thích hợp để anh công khai thân phận. Dù sao, anh vẫn chưa đoạt thiên thành công, thiên đạo vẫn còn đang đuổi giết anh. Đại thánh biến mất đột ngột, khiến đám đông hơi thất vọng. Thế nhưng, niềm vui vẫn rất đong đầy. Đại lục Côn Luân có đại thánh nhân tộc trông coi, bọn họ đều yên tâm hơn hẳn. Bởi vì tất cả đều biết, dù gặp chuyện nguy hiểm thế nào, đại thánh đều sẽ là người đầu tiên đứng ra giải quyết. Đại thánh nhân tộc xuất hiện, chúng ta phải mau về báo tin. Thần tộc ném lại một câu rồi rời đi đầu tiên. Đại thánh nhân tộc xuất hiện, đây không phải tin tốt, yêu tộc cũng phải chuẩn bị trước. Đại thánh nhân tộc là cái thá gì, thần tiên chúng ta mới là chính tông. Đám cao thủ này cũng nhanh chóng tản đi, còn Ngô Bình thì quay về hoàng cung. Vừa về đến nơi, anh đã nằm thẳng xuống đất, không muốn nhúc nhích. Khi đánh nhau với thiên ma, anh đã dùng hết toàn bộ khả năng. Dù là anh hay Thanh Minh, đều đã cạn kiệt sức lực. Nếu cuối cùng anh không dùng thủ đoạn của đại thánh lấp lại lỗ hổng, thì hậu quả khó mà lường được. Đường Tử Di ân cần hỏi. Huyền Bình, anh không sao chứ? Ngô Bình đáp. Không sao, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Tử Di à? Bây giờ 90% người dân của đại lục Côn Luân sẽ trở thành tín đồ của Thánh Thiên Giáo. Hôm nay anh sẽ tuyên bố, sau này em là Thánh Hậu của Thánh Thiên Giáo. Thánh Hậu có quyền lực rất lớn, mệnh lệnh của em tương đương với mệnh lệnh của Thánh Thiên. Đường Từ Di cười nói. Anh nên giao vị trí này cho người khác, em không đủ sức. Ngô Bình hỏi. Thế em cảm thấy ai phù hợp? Đường Từ Di trả lời. Nhiêu Tuyết. Tu vi hiện giờ của cô ấy cũng là đại đạo quân, hơn nữa cũng chưa có việc gì để làm. Ngô Bình gật đầu. Ừ, vậy để Nhiêu Tuyết làm thánh hậu. Thông qua thánh đường, anh truyền đạt ý chỉ của Thánh Hoàng. Các bộ phận của Thánh Thiên Giáo lập tức truyền tin xuống, in chân dung của Đào Như Tuyết và gửi đi khắp nơi, ai cũng có một bản. Sau khi hay tin mình trở thành Thánh Hậu, Đào Như Tuyết rất đỗi bất ngờ. Huyền Bình, em sợ mình làm không tốt. Ngô Bình cười nói. Như Tuyết, em không cần làm gì cả, chỉ cần cho họ biết em là Thánh Hậu là được. Sau này, nếu có kẻ dám tạo phản, em chỉ cần nói một câu là có thể đánh tan âm mưu quỷ kế của chúng. Đào Như Tuyết gật đầu. Vậy được. Ngô Bình ở trong cung nghỉ ngơi, dần dần hồi phục thể lực. Thanh Minh nói. Thực lực của anh vẫn chưa đủ mạnh, nếu không thì đã có thể trực tiếp luyện hóa thiên ma, hấp thụ lực hỗn loạn của chúng rồi. Ngô Bình đáp. Đám thiên ma này có lai lịch thế nào? Sao lại mạnh như vậy? Thanh Minh bảo. Cứ đến đại tai họa thì bọn chúng sẽ xuất hiện. Chúng được sinh ra từ lệ khí của tất cả sinh linh, tất nhiên là mạnh rồi. Ngô Bình cảm thán. Xem ra phải nhanh chóng tu luyện, như thế mới có thể ứng phó với loạn thế sau này. Anh tiếp tục luyện hóa khối vẫn thạch khổng lồ kia, hấp thụ lực hỗn loạn bên trong nó. Phần đầu tiên là luyện hóa lực hỗn loạn. Khi lực hỗn loạn của anh đủ mạnh thì có thể bắt tay vào phần thứ hai, trật tự hỗn loạn. Trật tự hỗn loạn có nghĩa là tìm được trật tự trong hỗn loạn. Cái gọi là hỗn loạn không phải tuyệt đối. Trong hỗn loạn ẩn chứa trật tự. Chỉ cần tìm được trật tự này thì có thể kiểm soát hỗn loạn. Bước này cực kỳ khó, Ngô Bình cũng không dám chắc mình sẽ thành công. Sau khi anh hấp thụ toàn bộ lực hỗn loạn trong vẫn thạch khổng lồ, lực hỗn loạn trong cơ thể anh trở nên mạnh khủng khiếp. Bây giờ anh chỉ cần chưởng một cái đã có thể khiến trật tự của không gian này trở nên rối loạn, đất trời sụp đổ. Xong, có được lực hỗn loạn đủ mạnh rồi thì tiếp theo phải đi tìm trật tự trong hỗn loạn. Ngày nào anh cũng ở nhà bế quan tu luyện với ý định đột phá. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Hôm nay anh đột nhiên mở bừng mắt, cảm thấy có chiến sự ở phía đông nam của Thiên Võ, bèn đi đến biên giới ngay. Lúc này anh nhìn thấy Tư Không Vũ đang dẫn quân đối đầu với đại quân triệu người của thần triều Đại Uy. Có thể nhận thấy đại quân triệu người của thần triều Đại Uy đều là bán thần. Thần triều Đại Uy ra đời trên cơ sở nước lòng, bây giờ gần như đã nuốt chửng nước lòng. Hoàng đế của họ là một thần vương. Trước đây, thần triều Đại Uy đã nhiều lần tấn công đế quốc Thiên Võ, nhưng đều bị đánh bại. Lần này, việc đại quân của họ áp sát biên giới nằm ngoài dự tính của Ngô Bình. Anh đi đến trước mặt Tư Không Vũ. Tư Không Vũ biết thân phận của Ngô Bình, nhỏ giọng hỏi. Bệ hạ, quân địch khí thế nguồn ngột, e rằng chúng ta sẽ tổn thất nặng nề trong trận chiến lần này. Ngô Bình đáp. Ông chỉ cần cầm quân, tôi sẽ hỗ trợ ông. Nghe được câu này của Ngô Bình, Tư Không Vũ liền vững dạ hơn. Phía thần triều Đại Uy, một thần tướng đang ngồi trên lưng một con thần thú. Thần thú là một con hổ thần cao mười mấy mét, toàn thân có màu máu, mắt phát ra ánh sáng tím u ám. Thần tướng này là một đại thần, đến từ một gia tộc lớn của thần tộc. Hắn quan sát quân đội của đế quốc Thiên Võ, ánh mắt sắc lạnh. Lúc này, tu sĩ nhân tộc ở bên cạnh cất lời. Thần soái, tình binh của đế quốc Thiên Võ không thể xem thường, chắc chắn chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều tướng sĩ sau trận chiến này. Đại thần này lãnh đạm nói. Hàng triệu bán thần chết đi vẫn có thể tái tạo, nhưng binh lính của đế quốc Thiên Võ mà chết thì rất khó đào tạo lại. Tiếp theo, chúng ta liều chết với đối phương, xem ai có thể gánh chịu được. Hắn cao giọng. Đội quân tiên phong, xông lên! Quân tiên phong có 10 vạn người, đều là tinh binh trong tinh binh, lập tức phát động tấn công về phía đại quân Thiên Võ. Ngô Bình liếc nhìn, đoạn chỉ tay vào không trung, vô số tờ giấy lập tức hiện ra, tự động xếp thành hình chiến binh. Thần quang lóe lên, những người dưới này biến thành chiến binh con rối cao 10 mét, tay cầm vũ khí, lao về phía quân địch với sát khí ngút trời. Ầm ầm ầm, bọn họ di chuyển đồng bộ, khí tức khủng khiếp, đây là thánh thuật mà chỉ thánh nhân mới có thể thực hiện. Vạn vật trong trời đất đều có thể biến thành binh lính. Nhìn thấy cảnh này, đội quân tiên phong giảm hẳn sĩ khí, đồng loạt lùi lại. Đại thần kia nổi giận. Kẻ nào lùi bước, chém đầu. Hết cách, quân tiên phong đành cắn răng xông lên. Khi hai bên va chạm, trận chiến nổ ra, những người dưới này đã biến thành thành binh, tất cả đều có năng lực của thiên tiền. Đao kiếm lóe sáng, một lượng lớn bán thần bị chém chết, còn chẳng đủ sức chống trả. Chết tiệt! Thần tướng nọ giận dữ giống to, hắn bay lên cao, khóa chặt mục tiêu Ngô Bình, sau đó lao về phía anh với ý định giết chết đối phương. Ngô Bình chỉ tay vào không trung, một luồng hắc quang liền xâm nhập cơ thể của đại thần kia, lực hỗn loạn bùng phát. Ngay lập tức, hắn từ trên trời rơi xuống, vẻ mặt đau đớn, khí tức pha đập lung tung, ý thức rối loạn. Lúc này, một mạnh tướng của đế quốc thiên võ xông đến, chém đứt đầu đại thần. Chủ soái bị chém, binh mã của thần triều đại uy lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Tư Không Vũ liền chỉ huy đại quân tiến hành truy đuổi và giết địch. Binh bại như núi lở, chưa đầy một canh giờ, binh lính của thần triều đại uy đã chết, đã bị thương, đã trốn chạy, đã đầu hàng. Nhân cơ hội này, Tư Không Vũ tiến quân về phía đông, đánh xuống 36 quận của thần triều đại uy. Diện tích của 36 quận này tương đương với diện tích của 2-3 tỉnh của đế quốc thiên võ. Thần triều đại uy cả kinh, lập tức tập hợp 2 triệu đại quân, hỏa lực tập trung ở biên giới phía tây mới ngăn chặn được. Đế quốc thiên võ nuốt chửng 36 quận này, người dân địa phương xếp hàng chào đón họ. Thần triều đại uy không hề xem họ là con người, sống rất khổ cực. Thậm chí, thần triều còn không cho phép họ tin thờ thánh thiên. Giờ thì tốt rồi, đế quốc thiên võ đã đến. Cuối cùng, họ cũng có thể sống những ngày yên vui. Quá trình giành lấy 36 quận gần như không gặp phải sự kháng cự nào. Sau đó, Tư Không Vũ ra lệnh miễn thuế 10 năm cho 36 quận. Đế quốc còn phân phát gạo mì và nhu yếu phẩm hàng ngày cho mỗi gia đình. Sau khi xoa dịu lòng dân, Ngô Bình đích thân trấn thủ thành phố ở cực đông, thành Đông Lâm. Thành Đông Lâm vốn là một trong 4 thành phố lớn nhất nước Long, sau này về tay thần triều đại uy vẫn là thành phố lớn của thần triều đại uy. Thương mại phát triển và dân số đông đúc, Thành Đông Lâm và các thành phố nhỏ xung quanh có tổng dân số hơn 100 triệu người, trong đó có rất nhiều bang phái, môn phái. Nếu thần triều đại uy muốn giành lại lãnh thổ đã mất, nơi đầu tiên họ đánh chiếm chắc chắn là thành Đông Lâm. Ngô Bình trấn thủ ở đây để đề phòng thần triều đại uy phản công. Trong một ngôi viện ở thành Đông Lâm, Ngô Bình đang tu luyện, bỗng lòng giật thót, lập tức bay lên trời cao. Anh nhìn thấy ở hướng thần triều đại uy có một luồng thần quang từ trên trời giáng xuống. Trong thần quang có hàng triệu đại quân thần tộc từ trên trời bay xuống, trong đó có một lượng lớn cao thủ thần tộc. Gần như cùng lúc đó, ở hướng của nước Long cũng có một luồng thần quang từ trên trời giáng xuống. Từ tiên quang bay xuống hàng triệu tiên binh tiên tướng và rất nhiều cao thủ tiên đạo. Hai bên muốn quyết chiến sao? Anh tự nhủ. Thế là anh liên lạc với Chu Nguyên Thông. Chu Nguyên Thông vẫn luôn làm việc ở nước Long, chắc chắn sẽ biết một vài chuyện. Lúc này, Chu Nguyên Thông đang luyện binh ở phủ, vừa nghe tin từ Ngô Bình liền cười nói. Chú đang ở đâu thế? Ngô Bình nói. Anh, em sẽ đến chỗ anh ngay. Chu Nguyên Thông đáp. Ừ, anh đợi chú. Chỉ chốc lát sau, anh đã xuất hiện ở trước Chu phủ. Chu Nguyên Thông ra đón anh, nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Ngô Bình, hắn cũng không bất ngờ, cười bảo. Mấy năm rồi không gặp, tu vi của chú trở nên đáng sợ hơn rồi. Ngô Bình đáp. Anh cũng rất tuyệt, đã hồi phục tu vi rồi. Bây giờ, Chu Nguyên Thông đã trở về cấp bậc đạo quân, thực lực không thể xem thường. Chu Nguyên Thông xua tay. So với chú thì kém xa lắm. Hắn mời Ngô Bình vào nhà, Ngô Bình hỏi. Anh có biết vì sao ban nãy tiên giới cử một lượng lớn tiên binh tiên tướng xuống đây không? Chu Nguyên Thông đáp. Còn vì lý do gì nữa? Thần tộc thành lập thần triều đại uy thông qua việc thôn tính nước Long. Làm như vậy chính là tát vào mặt Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn vẫn luôn chuẩn bị phản kích. Lần này cử tiên binh tiên tướng xuống đây chính vì đã quyết định công khai đối đầu với thần tộc. Ngô Bình hỏi. Đối đầu với thần tộc? Hình như tiên giới không có năng lực này mà nhỉ? Tuy rằng tiên giới mạnh, nhưng cũng chỉ nằm trong khuyên giới thôi, năng lực tổng thể kém xa thần tộc. Chu Nguyên Thông nói. Thế là chú không biết rồi. Đại Thiên Tôn đã bồi dưỡng một nhóm cao thủ ở thiên ngoại từ lâu, còn nhận được sự giúp đỡ của thế lực thiên ngoại. Bây giờ, thần tộc đang phải đối mặt với nhiều thách thức, tinh lực phân tán. thế nên Đại Thiên Tôn mới dám đối chọi với thần tộc. Ngô Bình hỏi, anh à, mục tiêu của Đại Thiên Tôn là gì vậy? Chu Nguyên Thông đáp, anh không phải nhân vật nòng cốt của nhánh Đại Thiên Tôn nên thông tin có hạn, nhưng anh cảm thấy mục tiêu đầu tiên của Đại Thiên Tôn có lẽ là kiểm soát khuyên giới của chúng ta. Khuyên giới mà đám người Ngô Bình đang sinh sống bao gồm tiên giới, đại lục Côn Luân, đại lục Hồng Hoàng, vân vân, diện tích rộng lớn với vô số thế lực, muốn kiểm soát cả khuyên giới là chuyện cực kỳ khó khăn. Chu Nguyên Thông thì thào, anh nghe nói Đại Thiên Tôn đã đưa vài kẻ mạnh sống qua hai kỷ nguyên về dưới trướng của mình, không chỉ có những người sống lâu đời này mà có cả một lượng lớn kẻ mạnh đi theo họ. Ngô Bình nói, nếu Đại Thiên Tôn có thể tiêu diệt thần triều Đại Uy, đối tượng tiếp theo bị nhắm vào e rằng chính là đế quốc thiên võ của em. Chu Nguyên Thông hỏi, chú có dự tính gì? Ngô Bình đáp, em không có tham vọng, chỉ mong người dân sống yên ổn là được. Chu Nguyên Thông bảo, khoan hãy vội, cứ chờ xem kết quả trận chiến giữa hai bên. Trận chiến này sẽ không phân thắng bại trong thời gian ngắn đâu. Ngô Bình hỏi, anh có tham gia vào cuộc chiến với thần tộc không? Chu Nguyên Thông trả lời, dĩ nhiên là anh không thoát được rồi, hay là chú ở lại giúp anh đi. Ngô Bình ngẫm nghĩ, được, vậy em sẽ dùng thân phận giả giúp anh một tay. Chu Nguyên Thông mừng rỡ, tốt quá rồi, chú chịu giúp anh muốn không lập công cũng khó. Hai anh em đang trò chuyện thì bỗng có thuộc hạ đến báo tin. Chu tướng quân, binh bộ tiên đình có lệnh. Chu Nguyên Thông không nghe lệnh nước lòng, chỉ có trách nhiệm với tiên đình. Nghe binh bộ tiên đình truyền tin đến, hắn lập tức nhận ý chỉ. Binh bộ yêu cầu hắn lập tức dẫn binh đến đóng quân ở biên giới phía nam và chờ điều động. Ngay tức thì, Chu Nguyên Thông chỉnh đốn binh mã, rồi thi triển thần thông, dùng kim quang đưa 200.000 tướng sĩ dưới trướng hắn bay đến biên giới phía nam. Trên đường đi, Ngô Bình nói, anh à, số binh lính này của anh có quá ít tiên binh, e rằng không đủ sức đối với đại quân thần tộc. Chu Nguyên Thông đáp, hết cách, bây giờ anh cũng chỉ có thể ở bên cạnh hỗ trợ, chủ lực vẫn là đại quân tiên đình. Đến biên giới phía nam, Chu Nguyên Thông được bổ nhiệm làm binh đoàn 7, lộ quân 15, phụ trách ngăn ngừa đại quân thần tộc tấn công phe mình từ phía sau. Cũng có nghĩa là nếu thần tộc không chơi trò đánh lén, binh lính của Chu Nguyên Thông sẽ không cần phải chiến đấu. Ngô Bình bay lên cao, nhìn thấy đại quân tiên giới xuất hiện ngày càng nhiều. Họ cưỡi phi thuyền khổng lồ, trên phi thuyền toàn là pháo tiên. Trang bị của tiền bình cũng vô cùng tinh xảo, súng tiên trong tay họ đều là pháp khí thượng hạng, hàng nghìn hàng tỷ tiền bình có thể đồng thời tấn công vào một điểm. Trước mặt đại quân này, dù là đạo tổ cũng chẳng đáng là gì, bắn vài phát súng cùng lúc là tiêu diệt được ngay. Trên bầu trời cao, một thời không được mở ra tạm thời, bên trong lờ mờ lộ ra một luồng khí tức khủng khiếp, chắc chắn là cao thủ thật sự của tiên giới đang trấn thủ ở đó. Lúc này, hàng trăm con chân long bay đến từ đằng đông, chúng lượn vòng trên không trung. Sau mỗi một con chân long đều có hàng vạn chiến binh thủy tộc. Năng lực của những chiến binh thủy tộc này không hề kém cạnh tiên binh. Ngô Bình lẩm bẩm, Đông Hải Long Cung cũng đến giúp ư? Anh đang kinh ngạc thì không gian chợt xuất hiện bốn bóng người từ trong đó đi ra. Bốn người này đều là đạo quân, nhưng khí tức cực kỳ đáng sợ, còn mạnh hơn cả đạo tổ mà Ngô Bình từng gặp. Chu Nguyên Thông cũng bay đến, bảo với anh, chú có biết bốn người này là ai không? Ngô Bình hỏi, là ai vậy anh? Chu Nguyên Thông đáp, bốn tán tiên lớn đương thời. Khi còn là địa tiên, họ đã giết thiên tiên như chơi vậy. Nay tất cả đều là đạo quân, năng lực khủng khiếp hơn xưa. Có điều, bốn người này đều đã bị Đại Thiên Tôn thu phục. Ngô Bình nói, xem ra Đại Thiên Tôn nhất định muốn kiểm soát đại lục Côn Luân. Chu Nguyên Thông bảo, Đại Thiên Tôn buộc phải kiểm soát. Trên đại lục Côn Luân có hai khu vực cấm sinh mệnh, chú từng đến đó chưa? Đương nhiên, Ngô Bình biết đại lục Côn Luân có hai khu vực cấm sinh mệnh rộng lớn, nhưng ngay cả nước Long và Tiên Quốc năm xưa còn chưa bao giờ rơi vào nơi quỷ quái ấy, nên anh không hề có dự định khám phá khu vực đó. Chu Nguyên Thông nói, hai nơi này, một nơi có các thánh đang ngủ say, nơi còn lại là binh tộc hùng mạnh đang ngủ say. Ngô Bình giật mình, có các thánh đang ngủ say ư? Có cả binh tộc? Chu Nguyên Thông gật đầu, nghe họ nói rằng Có lẽ một tai kiếp lớn sẽ xảy đến trong tương lai gần. Điều này có thể sẽ khiến các thánh và binh tộc tỉnh giấc ra khỏi khu vực cấm. Ngô Bình nói. Xem ra, thần tộc đột nhiên muốn giành lấy đại lục Côn Luân, e rằng cũng có suy nghĩ này. Em còn nghe nói, có một vị thần muốn luyện hóa đại lục Côn Luân. Chu Nguyên Thông cười khẩy. Nằm mơ, cái đó muốn luyện hóa đại lục Côn Luân thì có lẽ phải nhận được sức mạnh từ các thánh và binh tộc, nhưng cái đó chắc chắn sẽ không thành công. Ngô Bình hỏi. Nếu các thánh tỉnh giấc, kết quả sẽ ra sao? Chu Nguyên Thông đáp. Đại Thiên Tôn nắm giữ thánh hoàng lệnh trong tay. Một khi thánh hoàng lệnh xuất hiện, cũng như thánh hoàng đích thân đến vậy, các thánh sẽ làm việc ở bên cạnh Đại Thiên Tôn. Ngô Bình nói. Chẳng trách Đại Thiên Tôn dám đối đầu với thần tộc. Đại Thiên Tôn thật sự có cơ sở đó. Chu Nguyên Thông bảo. Đúng vậy, Đại Thiên Tôn lên kế hoạch đã nhiều năm rồi. Chỉ cần ra tay thì chắc chắn là chuyện trọng đại. Hai người đang trò chuyện thì không gian phía sau đột nhiên bị xé rách, xông ra từ bên trong là hàng vạn binh mã thần tộc đánh thẳng về phía đại quân của Chu Nguyên Thông. Chu Nguyên Thông cả kinh, lập tức điều động binh mã chuẩn bị nghênh chiến quân địch. Nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, mà đối phương có hai cao thủ cấp đại thần thống lĩnh vừa lao đến đã đối phó với Chu Nguyên Thông, người còn lại thì chém giết tướng quân còn lại. Ngô Bình cất tiếng. Xem thường tôi à? Nói đoạn, anh vung nắm đấm vào đại thần kia. Anh vừa vung nắm đấm, đại thần kia liền kinh ngạc, vội vàng dùng cả hai tay để tiếp chiều. Nắm đấm va chạm nhau, một tiếng động lớn rền vang, đại thần kia bị đấm văng mấy trăm mét, ngã mạnh xuống một quả núi lớn, một lúc sau vẫn không có động tĩnh. Ngô Bình ném ra hàng vạn lá bùa, những lá bùa này lập tức xếp thành người giấy, biến thành người khổng lồ 10 mét, cầm đại đao dài 40 mét, chém về phía mấy vạn binh thần tộc. Chu Nguyên Thông và đối phương chiến đấu dữ dội đến mức không thể tách rời. Ngô Bình ngâm một hồi dài. Đây là thuật chúc phúc mà chỉ Đại Thánh mới thực hiện được. Ánh sáng màu vàng từ trên trời rơi xuống. Sau khi các chiến binh của Chu Nguyên Thông được ánh sáng vàng chạm vào người, sức lực lập tức tăng vọt, không còn sợ đau thương, vừa gầm thét vừa lao thẳng về phía đại quân thần tộc. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 310 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.